Chương 41, đừng cao hứng quá sớm. Một Hàn Nặc giật mình há to miệng, xem ra giáo thảo mị lực chính là đại A, đây bất quá là bọn họ chuyên nghiệp một cái tiểu bỉ thi đấu mà thôi. Thế mà hấp dẫn nhiều người như vậy, thế nhưng là trung tâm hoạt động mặc dù lớn, nhưng là QNZ dung nạp không được nhiều người như vậy A, toàn bộ trường học nữ sinh. Mấy ngàn người A, một cái học sinh trung tâm hoạt động làm sao có thể dung nạp được, rồi cho nên hiện tại đã có lao sư tại cửa ra vào nghiêm ngặt giữ cửa ải, ngoại trừ ngay từ đầu liền trà trộn vào đến rồi người, hiện tại đi va ho đều phải bằng thẻ học sinh, không phải chúng ta người chuyên nghiệp đều không cho vào. Ngạch, xem buổi hòa nhạc sao còn muốn bằng phiếu vào sân A, đúng A, đúng A Hàn Nặc, ngươi không biết, hiện tại cửa ra vào còn có người làm hoàng lưu đâu. Đem thẻ học sinh giá cao cho thuê cho những bạn học khác, từ đó thu hoạch cao thù lao. Trần Thu Dinh nói đến đây thở dài, nếu không phải là bởi vì là so ngươi thi đấu, ta cũng phải đem ta học sinh chứng nhận cho thuê ra ngoài. Ai, đã mất đi một cái phát tài cơ hội tốt, ta nghe nói đều có người ra đến hơn ngàn giá tiền đâu Hàn Nặc, ngươi nhưng phải đền bù ta. Cái gì hơn ngàn nhuyễn muội tệ, những nữ sinh này đều điên rồi đi, cũng không phải là cái gì mình tinh buổi hòa nhạc, đến mức đó sao? Hàn Nặc không rõ, đối với những nữ sinh kia tới nói, chính là hơn vạn cũng đáng được ra, có thể nhìn thấy A Đại ấm lòng giáo thảo cùng băng sơn giáo thảo cùng đại bờ cờ. Đây là bao nhiêu người nằm mộng đều mộng không đến sự tình A, tốt tốt tốt đền bù các ngươi. Chờ thi đấu kết thúc, ta làm Lâm Việt ca ca mời các ngươi đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm được không? Hàn Nặc nói xong, cười nhìn Lâm Việt một chút. Vốn dĩ cho là hắn sẽ giống thường ngày lộ ra nụ cười ấm áp, phụ họa Hàn Nặc nói không có vấn đề. Hắn nhất định mời khách. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Việt lại giống hoàn toàn không có nghe được, không phản ứng chút nào. Ngạch Hàn Nặc có điểm quính. Bất quá Trần Thu Dĩnh các nàng nhưng không có chú ý tới những này, nghe được Hàn Nặc nói muốn mời các nàng đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm, vui vẻ đến kêu lên. Tiểu Nặc, ngươi thật phải mời chúng ta đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm sao? Nguyệt Lạc phòng ăn, đây chính là có tiền nhất học sinh mới có thể đi địa phương, hơn nữa nơi nào đồ ăn thật thật rất ăn ngon a. Trần Thu Dĩnh nghĩ đi nghĩ lại nước bọt đều phải chảy ra. Nàng thế nhưng là một cái ăn hàng, nhìn thấy đồ ăn ngon căn bản là đi không được đường cái loại Na Uy. Kỳ thật Hàn Nặc trước kia thường xuyên mời các nàng mấy cái đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm, vừa mới bắt đầu thời điểm các nàng đều cảm thấy không có gì cái gọi là, dù sao kia là Lâm Việt nhà mình mở. Hàn Nặc dẫn các nàng đi ăn mấy trận QNZ không có quan hệ. Chẳng qua là về sau có một ngày các nàng đột nhiên nhìn thấy menu thượng giá cả. Đây chính là một cái thiên văn sổ tự A, các nàng ăn một bữa tiền cơm bù đắp được các nàng một năm học phí, về sau các nàng liền ngượng ngùng lại trải qua thường đi tới. Chẳng qua là tại Hàn Nặc có cái đại sự gì muốn chúc mừng thời điểm các nàng mới có thể cùng đi. Tất nhiên đâu. Chờ ta làm tới nhân vật nữ chính. Lâm Việt ca ca làm tới nhân vật nam chính, chúng ta không phải đến chúc mừng sao? Đến lúc đó liền đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm. Hàn Nặc vui vẻ nói. Đừng cao hứng quá sớm, ai là nhân vật nam chính còn chưa nhất định đâu. Trên đỉnh đầu một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới, Hàn Nặc cùng Lâm Việt cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Cứ nhiên là Nghiêm Du Thành hắn Lu Cờ Na Ho chạy đến trước mặt bọn hắn đến A, hơn nữa còn nghe lén các nàng nói chuyện. Lâm Việt hung hăng trợn mắt nhìn Nghiêm Du Thành một chút. Nghiêm Du Thành nết miệng không quan trọng cười cười. Lâm Việt. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Việt tâm đột nhiên siết chặt, con mắt nhìn chòng chọc vào Nghiêm Du Thành.